Chương 187, dù gì thì cô cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Ngay cả bọn bắt cóc mà cô cũng có thể đối phó được, huống chi chỉ là một kẻ chụp trộm. Bên ngoài im ắng đến đáng sợ, ánh sáng từ ngọn đèn đường lờ mờ chiếu xuống. Xa xa còn nghe thấy tiếng ếch kêu lẻ loi, đứng trong bụi cây, Đường Tuyết cầm điện thoại trên tay, nhìn những bức ảnh vừa chụp được, khóe miệng lộ vẻ đắc ý, mặc dù khoảng cách khá xa, hình ảnh có phần mờ nhòe, nhưng như thế đã đủ, con người thường thích thú với những sự thật mờ mờ ảo ảo. Tối nay, khi Đường Khê được Quách Miểu Miểu đưa về, Đường Tuyết đã trốn trong bụi cây chờ thời cơ. Ban đầu, cô ta chỉ định tới đây để uy HP Đường Khê một phen. Vừa nhập học, tiền sinh hoạt của cô ta đã tiêu hết sạch nên cô ta muốn nhân cơ hội này tống tiền Đường Khê. Nếu Đường Khê không chịu trả, cô ta sẽ không để yên mà làm ầm ĩ lên. Nhưng khi nhìn thấy Đường Khê bước xuống từ một chiếc siêu xe đỏ, cô ta lập tức cảm thấy ghen tị đến phát điên. Ngay sau đó, Quách Miểu Miểu, một người có mái tóc bạch kim đặc trưng và là blogger thẩm định bảo vật nổi tiếng gần đây, cũng bước xuống từ xe. Đường Tuyết vừa nhận ra Quách Miểu Miểu liền bàng hoàng. Họ quen nhau sao? Cô ta gục đầu cắn móng tay, trong lòng tràn ngập ghen ghét. Tại sao đàn ông xung quanh Đường Khê người nào cũng điển trai, giàu có? Ngay lập tức, cô ta lấy điện thoại ra, điên cuồng chụp lại cảnh hai người cùng nhau bước vào nhà Đường Khê. Chỉ vài phút sau, họ lên tầng 2. Đường Tuyết cắn chặt răng, lửa giận bùng lên. Chắc chắn hai người đang làm gì đó mờ ám. Mấy ngày trước Đường Khê còn thân thiết với chàng trai dịu dàng đẹp trai Đào Hành Tung, vậy mà giờ lại hẹn hò với blogger nổi tiếng. Vừa về tới nhà đã lên tầng 2. Đường Tuyết thầm mắng, đồ khốn, đúng thật là như mẹ mình nói mà. Cô ta siết chặt môi, ánh mắt lóe lên sự hung ác. Nhưng không sao, nếu có bằng chứng trong tay, mình sẽ tống tiền Đường Khê một khoản lớn. Nếu không chịu trả, mình sẽ tung hết lên mạng, để cô ta thân bại danh liệt. Nghĩ đến đây, Đường Tuyết càng chăm chỉ chụp ảnh, bấm máy liên tục đến vài trăm tấm. Sau khi Đường Khê và Quách Miểu Miểu lên tầng 2, cô ta không thể nhìn thấy gì thêm, chỉ còn cách chờ họ xuống. Nhưng đợi mãi không thấy, gần như bị muỗi cắn cho đến phát điên, Đường Tuyết chợt phát hiện ở cửa sau nhà bếp có một người đàn ông bước ra. Cô ta kinh ngạc lấy tay bịt miệng. Lại thêm một người đàn ông nữa, còn đi ra từ cửa sau. Đường Tuyết nhớ rõ, nhà bếp của Đường Khê có cửa sau, nhưng đó chỉ là bức tường kín, không thông ra đâu cả. Vậy người đàn ông này xuất hiện từ đâu? Dù khoảng cách khá xa, nhưng cô ta có thể nhận ra đây là một người cực kỳ điển trai, thậm chí còn đẹp trai hơn cả Đào Hành Tung và Quách Miểu Miểu. Sự ghen tị bùng cháy mãnh liệt. Dựa vào đâu mà Đường Khê có được tất cả những người đàn ông xuất sắc này? Chẳng phải cô ta chỉ là một kẻ chẳng ra gì sao? Đường Tuyết cười nhếch môi, mắt lóe lên sự điên cuồng. Lần này có trò hay để xem rồi. Cảnh tượng ngoài đời thực còn thú vị hơn cả những bộ phim truyền hình. Đường Tuyết nằm dạp trong bụi cây, cố gắng lắng nghe xem trong nhà có động tĩnh gì, nhưng chờ mãi vẫn không thấy âm thanh nào lạ. Cuối cùng, cô ta nhìn thấy Đường Khê cùng Quách Miểu Miểu bước xuống từ tầng 2, trên tay mỗi người xách theo một chiếc túi lớn. Cô ta không thể nhìn rõ trong túi là gì, nhưng trông có vẻ rất nặng. Khi cả ba người gặp nhau ở phòng khách, Đường Tuyết hồi hộp quan sát. Cô ta chứng kiến Quách Miểu Miểu bị người đàn ông kỳ lạ ăn mặc khác thường kia nhanh chóng bẻ ngoặt tay ra sau, khống chế trong tích tắc. Dù không nghe thấy âm thanh gì, nhưng nét mặt méo mó vì đau đớn của Quách Miểu Miểu đủ khiến Đường Tuyết phấn khích.